Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, một góc địa đồ. Nam Cung Ly Nhãn Châu xoay động, nói, trong tộc xảy ra chuyện, ta cần tìm tới hắn, thông chi hắn. Thạch Hạo bật cười, ngươi thấy ta giống là đồ ngốc sao? Không giống, Nam Cung Ly tự nhiên lắc đầu. Lúc này, dù là hắn cho rằng Thạch Hạo là kẻ ngốc, cũng không khả năng nói ra miệng. Vậy ngươi làm gì còn muốn dùng hoang ngôn đến lừa gạt ta? Thạch Hạo hỏi, Nam Cung Ly thở dài, nói, nhưng thật ra là hắn trộm ta một kiện bảo vật, ta nhất định phải tìm tới hắn, đem món bảo vật kia đoạt lại. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn, đây đã là lần thứ hai, đừng lại có lần thứ ba, bằng không mà nói, ta cũng không hứng thú biết cái gì bí mật không bí mật, lập tức đưa ngươi cho ngươi làm thịt. Bị hắn liên tục đập vài cái, Nam Cung Ly không khỏi sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người sinh sôi, để hắn cảm nhận được tử vong tiếp cận. Hắn vừa trầm ngâm một trận, mới nói, nếu như ta nói, ngươi có thể không giết ta sao? Thạch Hạo nhìn một chút Tử Kim Thử, gật đầu nói, tốt, ta không giết ngươi. Nam Cung Ly cũng không biết Thạch Hạo hứa hẹn có tác dụng hay không, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có tin tưởng Nam Cung Chính Sư theo Trương Thái Nguyên. Mà Trương Thái Nguyên mà nói, hắn là Cửu Minh Tông một vị trưởng lão. Nam Cung Ly bắt đầu thổ lộ chân tướng. Bất quá, Trương Thái Nguyên lại bị Cửu Minh Tông khai trừ, cũng là một lần cơ hội vô tình. Nam Cung Chính tại say rượu đằng sau thổ lộ, Trương Thái Nguyên sở dĩ bị Cửu Minh Tông khai trừ, trở thành phản đồ, chính là bởi vì hắn trộm cắp trong tông một kiện bảo vật. Vậy hẳn là một góc địa đồ, công bố một cái thượng cổ bí tàng chỗ. Về sau, Trương Thái Nguyên bị Cửu Minh Tông truy sát, cuối cùng chặt đầu, cũng không có tìm tới địa đồ kia, mà Nam Cung Chính lại là biến mất không thấy. Cho nên, chúng ta đều là hoài nghi, địa đồ kia ở trên thân Nam Cung Chính. Tộc ta bỏ ra cái giá cực lớn, mới đem ta đưa hạ giới. Vì cái gì? Chính là tìm tới Nam Cung Chính, lấy được địa đồ kia. Lần này hẳn là lời thật. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, từ trong tiên cư lấy ra một vật. Đây là Nam Cung Chính trong không gian linh khí. Hắn chỉ là thô sơ giản lược quét dưới, liền hết thảy ném vào trong tiên cư. Đây là một tấm trống không giấy, hai bên đều có cắt chém, hẳn là chỉ có giấy nguyên liệu 1/4. Trước đó, hắn hết sức tò mò, vì cái gì Nam Cung Chính muốn bảo tồn một tấm trống không giấy. Ra ngoài cẩn thận cùng không hiểu, hắn mới không có vứt bỏ. Hiện tại đến xem, cái này cực khả năng chính là địa đồ kia. Chỉ là tiên pháp thần kỳ, mới không có thứ gì hiển hiện, mà là trống rỗng. Ngươi tại sao có thể có tấm địa đồ này? Nam Cung Ly nhìn thấy đằng sau, không khỏi kích động lên. Thạch Hạo không khỏi cười nói, làm sao ngươi biết đây chính là địa đồ kia đâu? Nam Cung Ly lập tức không phản bác được, chủ yếu là thật trùng hợp, hắn mới nói được địa đồ. Thạch Hạo liền lấy ra một tấm bản đồ đến, làm sao đều sẽ vô ý thức cho rằng cả hai là cùng một vật đi. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Nếu như đây là sự thực địa đồ, vậy nói rõ Thạch Hạo đã giết Nam Cung Chính, mà bây giờ lại biết địa đồ bí mật, có thể hay không đem hắn diệt khẩu đâu? Nhất định sẽ, cho nên, hắn cảm nhận được sợ hãi. Thạch Hạo nhất định sẽ không tin giữ. Yên tâm, ta nói không giết ngươi, liền nhất định sẽ không giết ngươi. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn, Nam Cung Ly vui mừng, vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng trước mắt lại là lập tức tối đen, ý thức cấp tốc rời khỏi thân thể, nương theo ý thức cùng một chỗ ly thể, còn có tính mạng của hắn. Ngươi, không tuân thủ, uy tín, Nam Cung Ly dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra. Cạc cạc, tiểu thạch đầu nhưng không có giết ngươi. Xuất thủ chính là đại gia ngươi. Tử Kim thử nói ra. Nó thu hồi cái đuôi. Vừa rồi cái đuôi của nó hóa thành kiếm. Một kích đâm xuyên qua Nam Cung Ly trái tim. Nam Cung Ly miệng trương hai lần. Lại là không phát ra được một tia thanh âm. Cũng không biết hắn tại trách cứ Thạch Hạo hèn hạ hay là cái gì. Thạch Hạo cũng sẽ không phụ nhân chi nhân. Bỏ mặc lớn như vậy một cái tai họa ngầm còn sống rời đi. Vậy hắn thật sự là còn không có tiến tiên giới đâu. Liền đã dưới cây thật là nhiều địch nhân. Không nhất thiết phải thế. Ngươi xem một chút. Đây là cái gì địa đồ? Thạch Hạo hướng về Tử Kim thử hỏi. Móa, đều không có một chút xíu đồ án. Để ra thấy thế nào? Tử Kim thử tức giận nói. Nhưng nó hay là nhìn kỹ một chút. Nói, loại địa đồ này hẳn là đặc chế. Chỉ có 4 bức hợp nhất mới có thể hiển hóa ra ngoài. Thạch Hạo chính diện mặt trái xem xét. Sau đó nói, đã như vậy, kia cái gì Cửu Minh Tông tại sao phải cho rằng đây là một tấm có quan hệ thượng cổ bí tàng tàng bảo. Đồ đâu? Tử Kim thử gật gật đầu. Vậy hẳn là bọn hắn từ trong di tích cổ nào đó đoạt được. Mới có thể để bọn hắn nhận định đuổi theo cổ bí tàng có quan hệ. Tiên nhân không phải là trường. Sinh bất tử sao? Sao là thượng cổ nói chuyện? Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ. Đem chủ đề giật ra. Tử Kim thử không khỏi bật cười. Ai nói cho ngươi tiên nhân có thể trường sinh bất tử? Không thể sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Đương nhiên không được. Tử Kim thử lắc đầu. Chính là cường chí tiên tôn. Cũng chỉ là thọ nguyên kéo dài một chút mà thôi. Vẫn chưa từng nghe nói tiên tôn có thể không hóa đạo. Thạch Hạo há to miệng. Nhưng không có nói ra lời. Nguyên lai, tiên nhân cũng chỉ là một loại xưng hô. Cũng không có chân chính trên ý nghĩa thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Bất quá, tiên nhân có thể đoạt xá chuyển sinh. Đổi một bộ tràn ngập sinh mệnh lực nhục thân. Tử Kim thử còn nói thêm. Kể từ đó, mặc dù muốn lại tu luyện từ đầu tới qua, nhưng lại có thể sống lâu một thế. Bất quá, nhục thân có thể đổi, linh hồn lại không được. Mỗi chuyển thế một lần, linh hồn liền sẽ nhiều một tầng ấn ký, được xưng là chuyển sinh ấn ký. Một khi có được loại vật này, liền sẽ thỉnh thoảng lọt vào thiên phạt. Ấn ký số lượng càng nhiều, thiên phạt thì càng dày đặc, quy lực cũng càng là lớn, cuối cùng vẫn sẽ hóa đạo. Gia liền nghe nói qua, có một tên lão tiên tôn, chuyển sinh chí ít 7 thế, lại rốt cục vẫn là nhịn không quá thiên địa chi phạt. Hóa đạo ứng kiếp, Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nói, tiên tôn chính là tiên giới mạnh nhất tồn tại sao? Mọi người đều biết, xác thực như vậy, Tử Kim thử gật gật đầu. Bất quá, tiên giới tồn tại niên đại thực sự đã lâu. Nói không chừng còn có mạnh hơn tiên tôn lão quái vật. Không biết trốn ở trong góc nào. Tránh né lấy thiên địa cảm ứng. Lấy có thể sống được càng thêm lâu dài. Tốt a, trước không cần quan tâm nhiều. Nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Thạch Hạo đem địa đồ ném vào trong tiên cư. Đến lúc đó nếu có giá trị. Hai người chúng ta liền đi một lần a. Tử Kim thử gật đầu nói, mà miệng tiện hạ tràng thì là bị đá bay ra ngoài, hóa thành một cái điểm sáng nhỏ. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử tiếp tục tìm kiếm, lại vẫn luôn khó có thu hoạch. Lại là mấy ngày sau, bọn hắn đột nhiên cảm ứng được không gian chấn động, cổ thế giới phải đóng lại. Tử Kim thử nói ra, Thạch Hạo cũng có cảm ứng. Thế giới này bắt đầu ở bài xích hắn, chỉ là lực lượng bây giờ còn không thế nào mạnh. Đúng rồi, bên ngoài còn có một cái gì vương đang chờ ngươi, muốn đem ngươi cầm xuống, lấy mạng chó của ngươi. Ngươi nghĩ đến muốn làm sao hóa giải sao? Tử Kim thử đột nhiên hỏi, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.